Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 669 song đao đáo. Đinh tương đương, đinh tương đương, đinh tương đương, liên tiếp thanh thúy tiếng vang truyền đến. Đại Hạ Long Tước cùng cái kia chất gỗ kết cấu tiết tật toàn đụng vào nhau. Vậy mà phát ra giống như sắt thép giao xúc thanh âm. Còn kém bốc hỏa tinh. Cẩn thận. Cao Lăng Vi thân thể có chút cong lên, hai đầu đôi chân dài bỗng nhiên một băng, bắn ra cất bước. Mặc dù Cao Lăng Vi tốc độ phản ứng cực nhanh, nhưng là Tư Hoa Niên thoát ra ngoài thân ảnh càng nhanh. Mà Trần Hồng Thường trường tiên so Tư Hoa Niên động tác còn nhanh hơn. Càng đáng sợ chính là, Tiêu Tự Như hai cây cuồng ca kích, so Trần Hồng Thường trường tiên còn nhanh hơn. Biến cố đột nhiên xuất hiện. Đám người toàn bằng tự thân phản ứng, nào có chỉ huy, nào có phối hợp, đến mức đám người này đều ý đồ trợ giúp Vinh Đào Đào giải vây. Nó tiến công phương hướng đều là nhất trí, mà Cao Lăng Vi, Tư Hòa Niên, Trần Hồng Thường hết thảy đều làm vô dụng công. Tiêu Tự Như cứu chàng thần, hai cây tiết chế đoạn kích xoay tròn cấp tốc mà ra, cơ hồ trong nháy mắt bắn bay vài gốc tiết tật toàn. Thậm chí cái kia tạo hình huyễn khốc cuồng ca kích, dốc thịt cọ chừng đủ 6 dễ tiết tật toàn, trùng điệp đánh vào trong nham thạch. Trong nháy mắt, 10 cái vây công Vinh Đào Đào tiết tật toàn vậy mà đi hơn phân nửa. Ầm ầm, nham thạch phá toái ra, bị cuồng ca kích nổ ra một cái hố sâu. Tiêu Tự Như đâu để ý ngươi cái kia. Cuồng ca kích đi đầu, binh khí hình người sau đó mà tới. Tiết Cảnh Hồn kỹ tinh anh cấp thiết tiết tiểu tí. Tiêu Tự Như không phải là không muốn dùng tiết đãng tứ phương, nhưng là sân bãi hạn chế hắn phát huy. Trong động quật tất cả đều là nham thạch, nào có tiết có thể đãng đứng dậy a. Mặc dù thiết tiết tiểu tí đẳng cấp thấp đủ cho đáng sợ, nhưng là ở trong tay Tiêu Tự Như vận dụng đi ra, gọi là một cái chuyển vận nổ tung. Giống như đạn pháo bắn đi ra, Tiêu Tự Như mang theo không có gì sánh kịp thế xong. Một cái khuỷu tay sắt đánh ra, liên tiếp cuồng ca kích, mang theo tiết tật toàn, Tiêu Tự Như ngạnh sinh sinh tại trên vách đá đỗi đi ra một cái hố to. Không, đây cũng không phải là hố to, đây là đường hầm a. Khá lắm, nếu như địch nhân là nhân loại mà nói, còn không phải bị Tiêu Tự Như cái này một cái khuỷu tay sắt cho đỗi nát. Bên này Tiêu Tự Như giúp Vinh Đào Đào mang đi trọn vẹn 6 dễ tiết tật toàn. Mà Vinh Đào Đào bên này phản ứng cùng chiến đấu động tác, càng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Tuyết, cho ta phun tuyết. Vinh Đào Đào la lớn, hai tay chấp đao huy vũ liên tục. Hiển nhiên, một cây đao đã không thỏa mãn được hắn. Đám người nghe lệnh, Ngọc Long quà tặng điên cuồng phun ra ra. Trong huyệt động dưới lòng đất không có tuyết vụ tràn ngập. Đám người muốn thi triển ngự tiết chi giới đến cảm giác, nhất định phải hoàn cảnh bên trong tràn ngập sương tuyết. Vinh Đào Đào ngược lại là có thể trực tiếp mở mây trắng, nhưng này liền mang ý nghĩa tất cả những người khác đều đã mất đi tầm mắt. Vinh Đào Đào đương nhiên không có khả năng chỉ lo chính mình mà không để ý chiến hữu. Đinh tương đương, đinh tương đương, đinh tương đương, hai thanh Đại Hạ Long Tước trong khi xoay tròn, lưỡi đao kia chỗ lại còn hoạch xuất ra một đạo sương tiết đường vòng cung, cùng tiết tật toàn trùng điệp chạm vào nhau. Đẹp tương đương, đẹp để cho người ta kinh tâm động phách. Bởi vì cái kia tiết tật toàn chiều dài bất quá 10 cm, thật nhỏ như nhánh cây đồng dạng, trắng trợn xoay tròn xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh vô cùng, hành động quỹ tích càng là làm cho người khó mà suy nghĩ. May mắn mà có ngự tiết chi giới cảm giác trợ giúp, Vinh Đào Đào phòng ngự kín không kẽ hở, hiệu quả kinh người. Tại điểm điểm xương tiết tràn ngập bên trong, mỗi lần truyền đến âm thanh thanh thúy thời điểm, người luôn có thể nhìn thấy xương tiết đường cong xẹt qua trên dấu vết, xuất hiện một cây bị bắn bay đi ra tiết tật toàn. Đây là cỡ nào quỷ dị hình ảnh. Trong lúc thoáng qua, hai thanh Đại Hạ Long Tước mũi đào chỗ xẹt qua xương tiết đường cong, đã đem Vinh Đào Đào cả người bao vây lại. Khác biệt với Ngọc Long quà tặng phun ra đi ra điểm điểm xương tuyết, Vinh Đào Đào lưỡi đao vung ra tới xương tiết đường cong càng thêm sâu nặng, rất là dễ thấy. Như vậy hình ảnh, quả nhiên là cực kỳ xinh đẹp. Những cái kia chưa tán đi xương tiết đường cong, đại biểu cho Vinh Đào Đào lưỡi đao xẹt qua mỗi một đạo quỹ tích. Đại biểu cho Vinh Đào Đào mỗi một lần phòng thủ, phản kích. Khi mọi người tán dương một người trình độ kỹ thuật cao siêu lúc, kiểu gì cũng sẽ dùng sách giáo khoa cấp bậc dạng này từ ngữ để hình dung. Nhưng là Vinh Đào Đào, sách giáo khoa, nhìn xem rồng này phi phượng múa giống như song đao, nhìn xem cái kia tấn mãnh, sắc bén quỹ tích, cái kia phiêu giật, tiêu sái xương tiết đường cong. Trong sách giáo khoa thật dạy cái đồ chơi này sao? Tiếp lấy, Vinh Đào Đào một tiếng quát chói tai, một tay chính cầm đao, một tay cầm ngược đao hắn, cái kia cầm ngược đại hạ long tước tay phải bỗng nhiên một cái chọc lên. Nhất chuyển thế công, phòng thủ, tự nhiên là vì tốt hơn phản kích. Đùng tương đương, một tiếng vang giòn, Vinh Đào Đào tại ngự tiết chi giới cảm giác trợ giúp dưới. Đối mặt cái kia cấp tốc đâm tới tiết tật toàn, đại hạ long tước mũi đao cùng gậy gỗ nhọn chỗ tinh chuẩn chạm vào nhau. Vốn là đâm thẳng tiết tật toàn, lập tức bị bắn ra ngoài. Không còn là xoay tròn đâm phía trước tiến công tư thái, mà là trên dưới xoay tròn trạng thái mất khống chế. Trong lúc nhất thời, tiết tật toàn phảng phất chuyển thành một cái nhỏ vòng tròn nhỏ. Vinh Đào Đào chỉ huy rất mơ hồ. Trần Hồng Thường không thể không trước tiên mở miệng. Đến, lần này không ai lại cùng Trần Hồng Thường đoạt. Chỉ gặp nàng bàn tay vung lên, trường tiên quét sạch phía dưới, rồi trực tiếp cuốn lấy cái kia bắn bay ra gậy gỗ. Trần Hồng Thường động tác ăn khớp, trói lại tiết tật toàn trong nháy mắt. Trường tiên bỗng nhiên quăng về phía một bên vách nham thạch. Bình, ánh lửa nổ tung. Tiết cảnh hồn kỹ truyền thuyết cấp đăng tâm nhiên. Bên này Trần Hồng Thường giải quyết một cái, mà bên kia Vinh Đào Đào còn tại thao tác. Cũng không phải Vinh Đào Đào cố ý mệnh lệnh mơ hồ, nhưng vấn đề là có thể tinh chuẩn đánh đến tiết tật toàn, đưa chúng nó bắn bay trở về, đã là Vinh Đào Đào năng lực mức cực hạn. Người để Vinh Đào Đào sớm biết trước tiết tật toàn băng hướng chỗ nào, có thể là điều khiển tiết tật toàn băng hướng người nào. Vậy đối với hắn kỹ nghệ đẳng cấp yêu cầu cũng quá cao. Trên thế giới này, thật sự có người có thể làm được a? Chỉ gặp Vinh Đào Đào nghiêng người né tránh trong nháy mắt, hai cây tiết tật toàn sát trước ngực của hắn cùng phía sau lưng, thẳng tắp đâm tới. Hai cây tiết tật toàn thật sâu đâm vào vách nham thạch bên trong. Nhìn thấy người hãi hùng khiếp vía, cũng liền tại Vinh Đào Đào nghiêng người né tránh thời điểm, hắn cổ tay trái bỗng nhiên nhất chuyển, trong tay trái chính cầm đại hạ long tước, trong nháy mắt chuyển thành một cái mâm tròn. Vô luận là lưỡi đao vẽ ra tới xương tiết đường cong, hay là thân đao chuyển đi ra tàn ảnh, đều là như thế tròn. Đùng tương đương, hai tiếng giòn vang, từ mâm tròn kia bên trong truyền đến. Tư Hoa Niên đôi mắt đẹp sáng tỏ, trong tay không có bất kỳ cái gì vũ khí nàng. Tại ngự tiết chi giới cảm giác cùng tuyệt đối tố chất thân thể phía dưới, nàng vậy mà một thanh vét được một cây bắn bay mà đến tiết tật toàn. Không hổ là Tư ác bá, đường đi là thật dã. Đây coi như là lỗ mãng, hay là kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng dám dùng tay không đi đón. Tư Hoa Niên bắt được xoay tròn như mâm tròn giống như tiết tật toàn trong nháy mắt, bàn tay hung dữ dùng sức bẻ lại, răng rắc tương đương, tiết tật toàn lại bị bóp gãy. Bọn chúng không phải xuất quỷ nhập thần lợi khí giết người a? Đây cũng quá. Nhìn dưới người đồ ăn đĩa, mặt Vinh Đào Đào thời điểm như thép như sắt, tại Tư Hoa Niên trong tay liền biến thành duy nhất một lần đũa, giòn thành điều dạng này. Siêu tương đương, một bóng người chợt lóe lên, tốc độ nhanh làm cho người giận sôi. Cảnh vệ viên Sử Long Thành, mà tại hắn thân ảnh xẹt qua trong nháy mắt, trong hai tay hai thanh chủy thủ trên dưới xé rách ra đến, trong nháy mắt cắt đứt mặt khác một cây bắn bay trở về, chuyển thành mâm tròn tiết tật toàn. Lui lại, Vinh Đào Đào lớn tiếng mệnh lệnh lấy, bắn bay hai cây tiết tật toàn qua đi, nhưng cũng không dám lãnh đạm. Chỉ gặp Vinh Đào Đào vội vàng chuyển người qua đi, cái kia vốn là do cổ tay xoay tròn đi ra mâm tròn đao ảnh, thuận lực đạo này điên cuồng xoay tròn. Sau một khắc, Vinh Đào Đào vậy mà nới lỏng tay. Chỉ gặp hắn mặt hướng lấy vách đá phương hướng. Một tay nhắm ngay phía trước. Bàn tay đột nhiên mở ra. Mà cái kia đại hạ long tước chuôi đao chỗ dán Vinh Đào Đào lòng bàn tay. Thân đao tốc độ xoay tròn đột nhiên tăng nhanh. Như phù quang lược ảnh. Như tiết thắng chợt hiện. Đinh tương đương, lại là hai tiếng giòn vang. Kinh gia Vinh Đào Đào một thân mồ hôi lạnh. Đây không phải bằng vào ngự tiết chi giới cảm giác trợ giúp. Đây chính là thuần túy dự phán. Đây chính là Vinh Đào Đào đối chiến trận đọc. Nhằm vào địch nhân tiết tật tản cái này mấy hiệp biểu hiện. Dự phán khả năng ra ngoài phát sinh tình huống. Quả nhiên, bọn này đáng sợ bay côn. Xuyên thẳng qua tốc độ nhanh đến kinh người. Vừa mới sát Vinh Đào Đào trước ngực phía sau lưng đâm vào trong vách tường. Nhanh như vậy liền lại chui ra ngoài. Tấn cấp, đao pháp tinh thông, ngũ tinh đỉnh phong, Vinh Đào Đào, nội thị hồn đồ, liền không phải để cho ta hướng lẻ lẻ phương hướng sải bước rào bước tiến lên sao? Trên thực tế, sớm tại đao pháp tứ tinh cấp bậc thời điểm, Vinh Đào Đào liền đã bị nội thị hồn đồ dụ dỗ lấy. Hướng lưỡi đao tuột tay phương hướng một đi không trở lại. Ngũ tinh đao pháp, là khả năng đặc biệt tại song đao lưu đẳng cấp. Không nên tấn. À, ta hiểu được. Chỉ là tấn cấp thời cơ có chút trùng hợp thôi. Trên bản chất, là ta song đao lưu kỹ nghệ đầy đủ thành thạo. Nhưng mà Vinh Đào Đào đao. Đến cùng vẫn là không có hầu ca kim cô bổng đùa nghịch minh bạch. Ngắn ngủi 2 giây, đại hạ long tước liền chuyển bay ra ngoài. Nhưng cái này đã đủ rồi. Vinh Đào Đào dưới chân bắn ra. Bỗng nhiên hướng về sau nhảy tới. Ý đồ cùng các đồng đội tụ hợp. Dưới chân hắn vọt lên lực đạo cực lớn. Cơ hồ là lấy nằm vật xuống tư thế hướng về sau bay. Chờ chút. Vinh Đào Đào trong lòng khẽ giật mình. Vừa rồi phòng ngự thời điểm. Hắn không cần băng pha lê làm tấm thuẫn. Là bởi vì cái kia trong vắt pha lê không đáng tín nhiệm. Xương hoa tiết bánh ngược lại là ngưng kết căng đầy. Lực phòng ngự mạnh. Nhưng Vinh Đào Đào đồng dạng không cần. Đương nhiên là bởi vì cái kia xương tiết phiến mỏng là điêu khắc. Trên đó mang theo đủ loại hình dáng trang sức. Như vậy hiện tại vấn đề tới. Nếu như một tay cầm xương hoa tiết bánh thời điểm. Có thể thúc giục nó xoay tròn nói. Chẳng phải là so dùng đại hạ long tước như vậy xoay tròn càng ổn thỏa. Ngây người ở giữa. Vinh Đào Đào đột nhiên cảm giác đỉnh đầu tối sầm. Vinh Đào Đào vội vàng lấy lại tinh thần. Lại là hơi biến sắc mặt. Bởi vì hắn ngay phía trên bay qua người. Lại là Cao Lăng Vi. Ngay tại vừa mới. Vinh Đào Đào nằm ngửa lui về tới thời điểm. Cao Lăng Vi đồng dạng dưới chân bắn ra. Hai người đều là thân thể song song tại mặt đất. Vậy mà lúc lên lúc xuống. Giao thoa mà qua. Đại Vi. Vinh Đào Đào trong lòng giật mình. Sau khi hạ xuống một cái lăn ra sau lật giảm bớt lực. Vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Lại là nhìn thấy Cao Lăng Vi một thân xương tiết bao trùm. Thiết tiết khải giáp đã thành hình. Thậm chí phía trên còn có dòng điện tràn ngập. Một mình ngăn tại Vinh Đào Đào trước người. Mà trong tay nàng từ lâu sáng lên phương thiên họa kích. Cái kia tiết kích bên trên đồng dạng tràn ngập lít nha lít nhít dòng điện. Tư tư rung động, đối với bắn bay mà đến tiết tật toàn hung giữ vỗ xuống đi. Tư tư tương đương, đinh tương đương đinh tương đương, vô luận là Cao Lăng Vi trường kích hay là phi tốc bắn trở về tiết tật toàn. Hết thảy đều không có đánh tới lẫn nhau. Bởi vì tại Cao Lăng Vi cùng tiết tật toàn ở giữa. Nổi lên một kiện gần như trong suốt y phục. Tiết cảnh hồn kỹ ti vụ mê thường. Hậu phương, từ y dư một tay mang theo váy. Nghiêng người mà đứng, rốt cục che lại đám người, cũng mổ ra chiến trường. A tương đương, Vinh Đào Đào lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lau lau chỗ trán mồ hôi lạnh, mới vừa rồi còn thật sự là kinh hồn thời khắc. Hắn tả hữu quan sát đến, lại là thấy được một phương khác trên chiến trường. Chân chính tuyết cảnh điêu khắc ra tạ chật ngay tại cực lực khống chế cái gì. Chỉ gặp tạ như canh giữ ở ca ca trước người. Mà tạ chật thì là quỳ một chân trên đất, một tay đè xuống đất, tại hắn ngay phía trước 3 mét chỗ, là 4 cái tiết tật toàn cộng một mảnh hoa sen tiết điêu tổ hợp. Hàn đội, nhanh, tiết tật toàn xoay tròn đâm vào tình thế quá mạnh, Ta đông lạnh không nổi bọn chúng. Bọn chúng cũng nhanh muốn tránh thoát. Tạ Trật sắc mặt cực kỳ cứng ngắc, khó khăn lắm nói ra. Hắn cực lực ngưng kết cái kia tiết chế pho tượng. Vốn cho rằng đại công cáo thành. Nhưng là ngày bình thường mọi việc đều thuận lợi. Đông kết vạn vật xương tiết pho tượng. Lại là vào hôm nay đụng phải khắc tinh. Tiết tật toàn điên cuồng xoay tròn lấy. Giống như mũi khoan giống như. Mắt thấy liền muốn xông phá Tạ Trật phong ấn. Động quật không gian thu hẹp hạn chế đám người phát huy. Ngươi phải nói cảnh tượng hoành tráng hồn kỹ. Đám người có rất nhiều. Hàn Dương thậm chí có được thiên táng tiết vẫn. Nhưng là ở chỗ này căn bản triệu hoán không ra. Hàn Dương sắc mặt từng đợt biến ảo. Sải bước hướng về phía trước. Giơ lên chân. Đừng dẫm. Tuyệt đối đừng dẫm. Xương toái bát phương cũng không được. Bọn chúng chính chuyển đâu. Bàn chân cho ngươi đâm 4 cái lỗ thủng đi ra. Tạ Trật giật này mình. Vội vàng mở miệng ngăn lại. Tiết Tiểu Vu cùng Tiết Cự Tượng chính là như vậy phối hợp. Đổi lại bình thường. Hàn Dương cách làm hoàn toàn chính xác không có tâm bệnh. Huống chi Hàn Dương còn không phải đơn giản dẫm. Mà là muốn bước ra hồn kỹ xương toái bát phương. Nhưng tiết tật toàn đặc biệt đặc tính. Há lại những sinh vật khác có thể so sánh. Bọn chúng nhìn như bị ngưng kết trong đó. Trên thực tế, bọn chúng căn bản không có bị đông cứng ở. Mà là một mực tại cực tốc xoay tròn trạng thái dưới. Ta đến. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Cất bước tiến lên. Một trận nồng đậm hồn lực ba động truyền đến. Tại mọi người kinh dị ánh mắt nhìn soi mói. Trong tay trái của hắn vậy mà mở ra một đóa hoa. Một đóa thăm thẳm nở rộ thanh liên đóa hoa. Thánh khiết, duy mỹ, nhưng cũng rất là quỷ dị. Mà Vinh Đào Đào trong tay tỏa ra lớn chừng bàn tay đóa hoa. Một tay đặt tại Tạ Trật chế tác nho nhỏ xương tiết trên pho tượng. Trực tiếp đem toàn bộ pho tượng nuốt vào đóa hoa bên trong. Đám người vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến. Kinh người như thế. Thậm chí là có chút kinh dị một màn. Vậy mà xuất từ cái kia mỹ lệ vô hạ cánh sen. Hào quang màu xanh biếc ẩn ẩn lấp lóe phía dưới. Vinh Đào Đào xoay chuyển bàn tay. Một tay nâng liên hoa cốt đóa. Năm ngón tay chậm rãi nắm chặt. Một màn như thế. Tạ Trật thậm chí lo lắng cái kia mấy cây sắc bén tiết tật toàn có thể hay không đâm rách cánh sen. Tiếp theo đâm xuyên Vinh Đào Đào bàn tay. Nhưng mà Tạ Trật lo lắng là dư thừa. Khi Vinh Đào Đào lần nữa mở ra bàn tay thời điểm. Trong lòng bàn tay có chỉ là 4 mai nho nhỏ hồn châu. Cùng một mảnh màu xanh biếc cánh sen. Phát hiện tiết cảnh cửu biện liên hoa thứ 6 cánh chu liên. Phải chăng hấp thu. Vinh Đào Đào hô hấp hơi chậm lại. Hắn tạm thời còn không biết cánh hoa sen này công hiệu như thế nào. Nhưng là cái này vô cùng đơn giản một cái chữ chu. Cái này lệ khí cũng quá nặng đi. Phát hiện hồn châu, tiết cảnh tiết tật toàn, điện đường cấp, điểm tiềm lực, gạch nối, hồn châu hồn kỹ. 1. Tiết tật toàn, hội tụ băng tiết thuộc tính hồn lực bao khỏa hai chân. Đi ra kỳ lạ xoắn ốc đường vân kính, mang theo từng cái xương tiết cấp tốc xoay tròn. Thôi động thân thể cấp tốc tiến lên. Điện đường cấp, điểm tiềm lực, gạch nối, phải chăng hấp thu, phát hiện hồn châu. Tiết cảnh tiết tật toàn, truyền thuyết cấp, điểm tiềm lực, gạch nối, chấm ngoặc kép, phát hiện hồn châu, tiết cảnh tiết tật toàn, điện đường cấp, điểm tiềm lực, gạch nối, chấm ngoặc kép, liên tiếp tin tức theo nhau mà tới. Vinh Đào Đào nhịn không được nhếch nhếch miệng, loại sinh vật này thật đúng là quỷ dị. Nghiêm chỉnh mà nói, đây cũng là một loại thực vật loại hồn thú, toàn thân giống như là chất gỗ kết cấu. Chỉ sợ cũng chỉ so với phổ thông đầu gỗ càng cứng cỏi một chút thôi. Nhưng mà, một khi tiết tật toàn xuyên thẳng qua đứng lên, tại hồn lực trợ giúp dưới, nó toàn thân sẽ trở nên cực kỳ cứng rắn, như thép như sắt, thậm chí có thể cùng đại hạ long tước đối kháng mà không bị bẻ gãy. Chỉ có khi tiết tật toàn tốc độ hạ, không xoay tròn nữa thời điểm, mới có thể bộc lộ ra nhược điểm, trạng thái đứng im dưới tiết tật toàn. Tựa như duy nhất một lần đũa giống như giòn đến đáng sợ. Vừa rồi chính mình điên cuồng thao tác, đại hạ long tước múa đến kín không kẽ hở, cuối cùng cũng chỉ có thể bắn bay 4 chỗ phóng tới tiết tật toàn. mà Tư Hoa Niên một tay bắt lên đi. Đối mặt với vậy không có xoay tròn tình thế Tuyết Tật Toàn, vậy mà một tay bóp gãy. Vinh Đào Đào thầm nghĩ lấy, cũng quay đầu nhìn về phía trước. Từ Y Dư Ti Vụ Mê thường ngăn cách lấy đội viên cùng Tuyết Tật Toàn, thậm chí đem mấy cây Tuyết Tật Toàn bức bách đến vách nham thạch chỗ, để bọn chúng hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ. Nhưng là đối với loại sinh vật này tới nói, vách đá cứng rắn không đáng kể chút nào. Trừ Ti Vụ Mê thường che chắn bên ngoài, mặt khác bất luận cái gì địa điểm, Tuyết Tật Toàn hết thảy đều có thể chui ra đi. Nói cách khác, Tuyết Tật Toàn không gian sinh tồn cũng không có chân chính bị áp xúc. Trần giáo, hiện tại, Cao Lăng Vi thanh âm đột nhiên truyền đến. Đi theo Đào Đào gọi Hồng Di. Trần Hồng thường mở miệng nói, tiện tay hất lên. Sau một khắc, hai cây Tuyết Tật Toàn đâm vào Từ Y Dư Ti Vụ Mê thường qua đi, hướng về sau bắn bay. Vậy mà cũng không chạm đến hậu phương vách đá, mà là đụng ngã một món khác Ti Vụ Mê thường phía trên. Xinh đẹp, Vinh Đào Đào sắc mặt vui mừng. Nhược điểm bắt rất chuẩn nha. Từ Y Dư cùng Trần Hồng thường hai người là trong đoàn đội chỉ có hai tên có được Ti Vụ Mê thường hồn võ giả. Một sĩ binh, một tên giáo sư. Hai người phối hợp vô cùng tốt, chân chính làm được áp xúc Tuyết Tật Toàn không gian sinh tồn. Chỉ cần không để cho Tuyết Tật Toàn khởi thế, rất dễ dàng liền có thể giải quyết. Trần, Hồng Di bên trên, Từ Y Dư dưới, Cao Lăng Vi chống đỡ Thiết Tuyết Khải giáp nhanh chân hướng về phía trước. Mở miệng mệnh lệnh lấy, chú ý nghe ta khẩu lệnh tản ra Ti Vụ Mê thường. Lập tức, Từ Y Dư mang theo vô hình váy bàn tay hướng nghiêng xuống phương lắc lắc. Trần Hồng thường đồng dạng mang theo váy, hướng nghiêng phía trên giật giật. Hai kiện vô hình, lại to lớn Ti Vụ Mê thường váy dần dần bao vây lại. Trong lúc nhất thời, tại một cái vô hình trong không gian, Tuyết Tật Toàn bốn chỗ đi loạn, giống như lông mày con ruồi. Lại là nhiều lần vấp phải trắc trở, áp xúc, đè thêm co lại, không chờ áp xúc đến cực hạn. Cao Lăng Vi liền nhìn đúng thời cơ. Hai cây Tuyết Tật Toàn cùng Ti Vụ Mê thường va chạm, đồng thời bắn trở về trong nháy mắt. Nàng mở miệng nói, tản ra, hô, hai kiện Ti Vụ Mê thường trong nháy mắt tiêu tán. Cao Lăng Vi một tay một cái, không có khe hở dính liền, trực tiếp bắt lấy cái kia bị đồng thời đạn về, ngắn ngủi dừng lại ở giữa không trung Tuyết Tật Toàn. Răng rác, Cao Lăng Vi hai tay nắm duy nhất một lần đũa, hung tợn bóp gãy ra. Không biết vì cái gì, Vinh Đào Đào đột nhiên cảm giác trong lòng mát lạnh. 5.000 chữ, câu chút phiếu phiếu tương đương chương tiết sai lầm. Ấn vào đây báo cáo, miễn đăng ký, báo cáo sau con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.